ta dựa nói ngọt tung hoành hậu cung. Chương 14 giờ 14, ta không thích ngươi thân cận với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác không mạnh nhưng mang theo cảm giác cưỡng bách trước mặt nhiều người như vậy, Kỳ Văn không thể làm mất mặt Yến Thanh Việt nên đành phải bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, Yến Thanh Việt thấy vậy cười lớn, ngay sau đó cũng hào sảng mà uống một chén. Ta rất thích giao thiệp với những người dứt khoát như tiểu thế tử đây. Uống, rượu mạnh xuống miệng uống qua ba vòng. Một thân quần áo ướt đẫm dán vào cơ thể, sau khi uống rượu thì mang đến một chút cảm giác ấm áp lâng lâng lên đầu. Trong cơn xuất thần, Kỳ Văn cảm giác mình bị Yến Thanh Việt kéo vào lồng ngực, tay hắn không an phận mà đặt ở eo. Kỳ Văn đang muốn giãy giụa, ngay lúc này đột nhiên có tiếng cửa mở toang. Người vừa tới trực tiếp kéo Kỳ Văn ra khỏi tay của Yến Thanh Việt. Là ai? Kỳ Văn nheo mắt lại muốn nhìn rõ người nọ, nhưng y say đến mức choáng váng, không tài nào phân biệt được ai là ai. Có điều y nhận ra mùi hương quen thuộc của gỗ trên cơ thể người nọ. Là Yến Dĩ Tuần tới. Kỳ Văn lập tức tỉnh táo lại một chút, vốn định mở miệng nói áo ngoài chưa khô, sẽ làm bẩn xiêm y của điện hạ, nhưng lời đến bên miệng lại lười nói ra. Kỳ Văn chỉ đơn giản là thay đổi tư thế để chính mình dựa thoải mái hơn một chút. Yến Dĩ Tuần từ trên cao nhìn xuống, hắn liếc xéo Yến Thanh Việt đang ngồi ở chủ vị, trầm giọng nói. Yến Thanh Việt, ngươi ngầm mang nhị hoàng tử phi đi chỉ sợ không thỏa đáng. Nói xong liền bế ngang Kỳ Văn để y dựa vào ngực hắn. Y có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của hắn, hô hấp dồn dập, có lẽ là vội vã chạy tới đây. Nhị đệ xưng thẳng tên húy của bổn vương, chỉ sợ cũng không thích hợp đi. Yến Thanh Việt đứng dậy, không có chút nhượng bộ nào. Hắn tiếp tục nói, đem Kỳ tiểu thê từ trói ở bên người, dùng tiền đồ sán lạn của y để đổi lấy thân phận nhị hoàng tử phi, nhị đệ cũng thật quá ích kỷ. Yến Dĩ Tuần không đáp, như sóng ngầm mãnh liệt bị che giấu dưới lớp sông băng, Yến Dĩ Tuần và Yến Thanh Việt chăm chăm nhìn đối phương thật lâu, không hề lên tiếng. Sau đó, Yến Dĩ Tuần nhìn lướt qua những người xung quanh, ánh mắt hắn đầu tiên nhìn đám tùy tùng của Yến Thanh Việt, sau đó dừng tầm mắt ở những cô nương quần áo không chỉnh tề trong một khắc. Cuối cùng Yến Dĩ Tuần thu hồi tầm mắt, hai tay ôm chặt lấy Kỳ Văn, cúi đầu thỏa hiệp. Hoàng huynh dậy phải, Kỳ Văn mơ màng nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của Yến Dĩ Tuần. Có điều, đây là chuyện giữa ta và tiểu thế tử, không liên quan đến Hoàng huynh. Bầu không khí lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng, Yến Dĩ Tuần xoay người đưa lưng về phía Yến Thanh Việt. Xin Hoàng huynh về sau chớ nên đụng đến người bên cạnh ta. Nói xong, Yến Dĩ Tuần không cho Yến Thanh Việt chút mặt mũi nào, hắn lạnh mặt ôm Kỳ Văn đi ra khỏi sương phòng. Kỳ Văn mơ hồ cảm nhận bản thân bị bế lên xe ngựa. Những người còn lại trong sương phòng hai mặt nhìn nhau, thái độ của Yến Dĩ Tuần không tính là tốt, vì vậy thị vệ tức giận nói với Yến Thanh Việt. Điện hạ có cần đuổi theo không? Yến Thanh Việt khẽ nhắm hai mắt, để hắn đi đi, thị vệ lúc này mới trở lại chỗ ngồi, khó hiểu nói. Điện hạ, ta thật sự không hiểu, nhị hoàng tử không được sủng ái, vì sao người lại phải kiêng kỵ hắn? So với nhị hoàng tử, không phải nên kiêng kỵ ngũ hoàng tử được sủng ái hơn sao? Không được sủng, Yến Thanh Việt nhìn theo hướng hai người rời đi, nheo mắt nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thật sự không được sủng sao, hắn mới nên là người mà phụ hoàng lập làm chữ quân tương lai. Vậy hoàng thượng đối với hắn, tiểu hài tử tính tình nóng nảy, ương bướng mà thôi. Chỉ cần là cốt nhục thân sinh, ai mà không có tấm lòng cha mẹ. Yến Thanh Việt cầm lấy chén sứ tinh tế trên bàn ngọc mà vuốt ve tấm tắc khen ngợi nói. Chén sứ ngọc này có màu trong suốt, đường vân mịn, chạm khắc tinh xảo, không ngờ Bạch Lạc Phường lại có món mỹ vật như vậy. Cô nương bên cạnh cho rằng Yến Thanh Việt thích cái chén này, liền muốn đi lấy một bộ mới tặng cho Yến Thanh Việt, nhưng lại nghe thấy lời nói của hắn thay đổi. Đáng tiếc chỉ là một chén trà, chung quy vẫn là một chén trà nơi phong nguyệt. Yến Thanh Việt hơi buông lỏng tay, chén sứ ngọc rơi xuống đất vang theo một tiếng vỡ giòn tan, nát thành 5-7 mảnh. Dù đẹp cũng chỉ là vật trang trí, mỏng manh đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ nát. Hắn liếc nhìn đống vụn vỡ trên mặt đất mà không chút thương tiếc, đầu ngón tay mảnh khảnh xoa xoa giữa mi tâm. Sau đó hắn ôm lấy cô nương bên cạnh nói, bọn họ đi rồi, chúng ta tiếp tục chơi. Trên đường trở về Cảnh Dương Cung, xe ngựa sóc này, hơn nữa còn có gió lạnh thổi qua khiến Kỳ Văn tỉnh rượu hơn một chút. Vừa mở mắt đã đối diện với khuôn mặt lạnh như xương của Yến Dĩ Tuần, Kỳ Văn sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ như mình còn đang ngủ. Yến Dĩ Tuần nhẹ nhàng đặt Kỳ Văn lên giường, lạnh lùng nói. Nếu tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ. Kỳ Văn trong lòng cảm thấy bối rối, thật cẩn thận mà mở mắt ra. Điện hạ, sao người lại ở đây? Yến Dĩ Tuần hừ nhẹ một tiếng. Ta tới không đúng lúc sao? không phải thần, sừng ngươi ta là được. Kỳ Văn đang muốn mở miệng nói tiếp nhưng lại thấy vẻ mặt Yến Dĩ Tuần băng lãnh đến mức có thể đông chết người. Cởi quần áo ra, Kỳ Văn cho rằng mình nghe lầm rồi. Cởi quần áo ra làm gì, chẳng lẽ muốn kiểm tra thân thể y? Yến Dĩ Tuần lặp lại. Cởi, Kỳ Văn nói không lại, đành phải nghe theo Yến Dĩ Tuần, chậm gì gì cởi áo ngoài ra. Sau khi cởi áo ngoài, y e dè nhìn qua Yến Dĩ Tuần, thấy hắn căn bản không có ý để mình dừng lại. Yến Dĩ Tuần lạnh lùng nói, tiếp tục cởi, cởi cả quần, giọng Kỳ Văn nhỏ như tiếng muỗi kêu. Vậy trần trụi, Yến Dĩ Tuần không nói gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn Kỳ Văn. Kỳ Văn thỏa hiệp, sao điện hạ không quay đầu lại? Hắn vẫn im lặng, Kỳ Văn không còn cách nào khác đành tiếp tục cởi ra cho đến khi sắp chạm đến quần Yến Dĩ Tuần mới duỗi tay lấy quần áo được treo bên cạnh. Hắn ném cho Kỳ Văn rồi quay lưng lại. Thay, sau khi bắt được quần áo sạch sẽ Kỳ Văn mới ngay lập tức nhận ra. Đi đến Bạch Nhạc Phường mấy canh giờ, xiêm y ướt sũng từ lúc rơi xuống hồ giờ đã hong khô được hơn nửa. Không ngờ tính khí của Yến Dĩ Tuần xấu như thế, vậy mà chuyện đầu tiên chú ý sau khi trở về là quần áo ướt trên người y, Kỳ Văn có chút cảm động nghe lời vội vàng thay quần áo sạch sẽ. Thay xong quần áo, Kỳ Văn thấp giọng gọi, điện hạ. Kỳ Văn vốn định mở miệng cảm ơn và giải thích một phen, nhưng Yến Dĩ Tuần lại trực tiếp hỏi. Tiểu thế tử đi Bạch Nhạc Phường, chẳng lẽ là cảm thấy trống trải, buồn chán? Không phải ta muốn đi, Kỳ Văn vội vàng phủ nhận tiện đà giải thích nói. Hôm nay đại hoàng tử cưỡng ép muốn đưa ta đi, ta thật sự không có cách nào chống đối. Nghe thấy ba từ đại hoàng tử, sắc mặt Yến Dĩ Tuần càng lúc càng âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không thích ngươi quá thân thiết với Yến Thanh Việt, từ nay về sau không được tiếp xúc với hắn. Có lẽ vì đang tức giận nên giọng điệu của Yến Dĩ Tuần có chút lãnh đạm. Ngôn từ sỗ sàng và không có chút tôn trọng nào với Kỳ Văn khiến cho người còn chưa tỉnh rượu như y cảm thấy không vui. Vậy ta ở trong phòng sẽ cảm thấy rất trống rỗng. Điện hạ, ngươi không muốn ta kết giao bằng hữu với ngũ hoàng tử, lại không muốn ta làm quen với đại hoàng tử. Ta vốn là bị trói buộc ở trong hoàng cung, bây giờ ngay cả quyền lợi muốn kết giao với ai ngươi cũng muốn cướp đoạt sao, cách chương.